xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Tường đứng trước quầy dường như đã quen với cảnh hỗn loạn như vậy. Dịu dàng hướng dẫn mọi người những cách chăm sóc da cơ bản. Các bà cô lớn và các cô gái trẻ ở đây đều chú ý ghi nhớ tên gọi nước ngoài của từng sản phẩm chăm sóc da. Ninh Miễn không chen vào trong, chỉ đứng ở một góc nhìn cô chậm rãi hướng dẫn. Tự tin xinh đẹp, khóe mắt không giấu được nụ cười kiêu ngạo. Đó chính là người yêu của anh. Ngoại hình của anh rất nổi bật, hơn nữa một tay còn bị bó thạch cao. Ai đi ngang qua cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần. Kỳ Thao duy trì trật tự hiện trường, thật vất vả mới được ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Vô tình đảo mắt nhìn bên ngoài liền phát hiện ra Ninh Miễn. Dù rất kinh ngạc nhưng anh ta đã nhanh chóng trở lại bình thường. Ninh Miễn, em cũng tới chung vui cùng Dư Tương sao? Ninh Miễn vốn đã đề phòng Kỳ Thao, tất nhiên sẽ không bỏ qua biểu tình biến hóa của anh ta. Cười nhạt nói, đúng vậy, ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, đương nhiên phải tới rồi. Kỳ Thao cười sang sảng, vậy cũng nên ủng hộ cửa hàng bách hóa của tụi anh một ít chứ nhỉ? Ninh Miễn như có điều suy nghĩ. Được rồi, chờ cô ấy xong việc rồi xem các anh có thứ gì mà cô ấy thích không. Được, vậy anh cảm ơn trước. Biểu hiện của Kỳ Thao hoàn toàn mang dáng vẻ nhiệt tình của người phương Bắc, không chút sơ hở. Ninh Miễn cũng không có hứng thú vạch trần anh ta. Khi hai người đang trao đổi, bỗng xuất hiện hai bóng người từ ngoài cửa lớn tiến vào. Dư Lộ và Hứa Chấn Uyên liếc mắt một cái liền chú ý tới cảnh tượng náo nhiệt tại một quầy hàng cách đó không xa. Lộ Lộ, em có muốn mua gì không? Bọn họ vừa trở về từ Côn Xuyên. Dư Lộ mấy ngày nay sống không tốt lắm. Phương Nam đã vào hạ nên có nhiều muỗi hơn phương Bắc. Trên mặt cô ta giờ đây còn nổi mụn đỏ vì dị ứng. Đêm qua cả hai lập tức trở về Yên Thành. Ngày mai Hứa Chấn Uyên sẽ quay về quân đội, sau khi kết thúc hôn lễ ở Yên Thành và Côn Xuyên. Tuần trăng mật của bọn họ còn chưa kịp tận hưởng đã phải kết thúc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey VN Thanh Nhan Vát Nu Phan Đi Ẩn. Chương 320 HTML. Hôm nay Hứa Chấn Uyên dẫn cô đến đây mua đồ, coi như là bù đắp cô đã vất vả những ngày qua. Hứa Chấn Uyên phát hiện quầy hàng bên kia toàn là cô gái trẻ đẹp. Anh ta định qua đó góp vui thì chợt nhớ tới Dư Lộ. Liền hỏi, hay là chúng ta đến đó xem thử nhé? Dư Lộ liếc mắt liền thấy Dư Tương ở trong đám người đang hăng hái bán hàng. Dư Lộ không muốn mua nhưng không thể không thừa nhận đồ của Tân Hoa quả thật tốt hơn những hãng khác mà cô ta đã dùng. Cô ta mê đắm sắc đẹp. Trước kia trẻ mãi không già mà lần này được trở về thời còn trẻ cách đây hơn 20 năm trước. Mới có mấy ngày mà gương mặt đã hiện lên vẻ mệt mỏi. Dư Lộ bắt đầu sợ hãi. Hơn nữa có Hứa Chấn Uyên ở bên cạnh. Cô ta tạm thời không muốn trở mặt với Dư Tương ngay lúc này. Đi thôi, đến đó xem sao. Dư Lộ nhìn Ninh Miễn cách đó không xa. Vẻ mặt không tính là vui vẻ. Có lẽ là miễn cưỡng bị Dư Tương kéo tới nên lúc này đang mất hứng. Trong lòng cô ta thoải mái hơn nhiều. Quả thật, Ninh Miễn vừa nhìn thấy bọn họ, vẻ mặt càng thêm xa cách lãnh đạm. Anh không cần phải lấy lòng Hứa Chấn Uyên, chỉ cần luôn giữ khoảng cách với người em vợ này, chung sống hòa thuận ở nhà họ Dư và che giấu bất mãn trong lòng. Nhưng tại sao anh đến cửa hàng bách hóa cũng gặp mấy người này vậy? Ban đầu anh định trưa mới đến để tổ chức tiệc ăn mừng cho Dư Tương nhưng giờ lại rối tung lên. Dư Lộ lặng lẽ xem xét biểu tình biến hóa của Ninh Miễn càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Cho dù Ninh Miễn không yêu Dư Tương, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ việc Dư Tương cho anh ta đội mũ xanh. Đi TV. Hứa Chấn Uyên không hề phát hiện ra điều bất thường. Thoải mái nói, Lộ Lộ, em chọn đi, anh và anh rể nói chuyện phiếm một lát. Sau khi kết hôn, Hứa Chấn Uyên còn chưa chính thức gặp mặt Dư Tương và đây cũng là lần đầu tiên anh ta gọi Ninh Miễn là anh rể. Trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, Dư Lộ chen vào đám người, muốn lại chỗ Dư Tương mua đồ rồi rời đi. Nhưng Dư Tương đang gửi mẫu thử cho cô bé vừa gặp sáng nay. Căn bản không để ý tới Dư Lộ, cũng không đưa cho cô ta một cái. Vô tình nhìn thấy vết muỗi đốt trên mặt Dư Lộ, xém chút nữa đã phì cười. Theo như cô được biết, ngày thứ ba lại mặt, Dư Lộ liền than phiền với cha mẹ về việc bên nhà chồng cứ thúc giục cô ta mau chóng sinh con. Dù muốn bọn họ lên tiếng nhưng Lâm Bảo Chi vô cùng tức giận, không muốn quản chuyện của Dư Lộ. Dư Kiến Kỳ cũng không có ý kiến gì về vấn đề này, thậm chí là tán thành. Cho dù có khuyên giải, cha mẹ chồng của Dư Lộ cũng lực bất tòng tâm. Cách chương.